Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 645, đại chiến bắt đầu. Bất quá một điểm này Tần Phong không tiếp tục độ hỏi thăm. Hắn cảm thấy kiếm gãy làm như vậy có thể là có chính mình đạo lý. Dù sao có rất nhiều chuyện là hắn làm sao cũng nghĩ không rõ ràng. Đã như vậy, còn không bằng không nghĩ, dù sao loại trạng thái này bên dưới tàn kính ngược lại lại càng dễ luyện hóa. Kiếm gãy thấy Tần Phong không có hỏi thăm, nguyên bản tâm tình khẩn trương nhìn một cái buông lỏng xuống. Tiểu tử, ta tịnh hóa nó là vì tốt cho ngươi, này kính đã nhận ra ngươi đến rồi. Nếu như nó không cẩn thận nói sai nói, cải biến rồi ngươi vận mệnh quỹ tích, đối ngươi ta tới nói đều không là một chuyện tốt. Có ta ở đây, liền xem như thần giới hạo kiếp ngươi cũng có thể còn sống. Nhưng là ta không hy vọng ngươi biết rõ quá nhiều chuyện. Tế luyện tàn kính không có tốn hao thời gian bao nhiêu. Vẻn vẹn mấy canh giờ, Tần Phong liền ở tàn kính trên lạc ấn bên dưới dấu ấn. Giờ khắc này, Tần Phong cảm giác được mình cùng tàn kính ở giữa lập nên rồi liên hệ. Hắn điều động tâm niệm của chính mình, cùng tàn kính câu thông, tàn kính liền ngoan ngoãn lơ lửng ở rồi hắn bên thân. Chủ nhân, tàn kính phát ra yếu ớt thần niệm ba động, giống như là một cái vừa ra đời bảo bảo đồng dạng. Đương nhiên đây chỉ là biểu tượng. Tần Phong biết rõ tàn trong kính bộ lại có sức mạnh rất lớn. Một khi thả ra nói liền xem như chủ thần cường giả cũng muốn động dung. Tần Phong phát giác được, tàn kính trên người có rất nhiều nói phong ấn. Trong đó có là tàn kính tiên thiên liền mang theo. Có tựa hồ là kiếm gãy thiết trí. Những này phong ấn giam cầm rồi tàn kính thể nội tuyệt đại đa số lực lượng. Nhưng là cũng làm cho tàn kính trở nên an toàn cùng yên ổn rồi. Tốt, có rồi ngươi, từ nay về sau ta âm tử pháp thân cũng có rồi pháp bảo. Tần Phong hài lòng gật gật đầu, tàn kính xuất hiện vừa vặn bổ khuyết rồi một cái trống chỗ. Hiện tại hắn bản tôn có kiếm gãy, thánh khiết pháp thân có cửu tiêu linh lung tháp, chỉ có âm tử pháp thân không có thích hợp binh khí. Hắn thể nội có viêm châu tồn tại, nhưng là kia viêm châu thế nhưng là một cái động không đáy. Nghĩ muốn điều động viêm châu lực lượng sinh ra tiêu hao so thôi động cửu tiêu linh lung tháp còn nhiều hơn, mà lại kia viêm châu cũng không phải thường thường đều có thể có hiệu quả. Cho nên Tần Phong cũng liền không có làm cân nhắc. Hắn thể nội có mấy chuôi không sai chí tôn khí, nhưng là dùng để đối phó trung giai thần tôn lại là không đủ tư cách. Bây giờ có tàn kính, Tần Phong âm tử pháp thân thì có rồi binh khí. Một khi cần muốn đại chiến thời điểm, nhất khí hóa tam thanh thôi động ba đại pháp khí, chỗ sức mạnh bùng lên đủ để cho trung giai thần tôn sợ hãi. Nghĩ đến đây, Tần Phong khóe miệng không tự chủ được câu lên. Lần này đồng thau thần tháp hành trình, Tần Phong trở thành rồi lớn nhất bên thắng, không chỉ thu hoạch được rồi Mạn Châu xa hoa, hơn nữa còn đem tàn kính đem tới tay, kia chút chủ thần nhóm hiện tại cũng coi là tàn kính biến mất không thấy gì nữa rồi. Tìm không thấy bóng dáng, thật tình không biết pháp khí này đã trở thành rồi Tần Phong pháp khí. Ở đem tàn kính sự tình giải quyết rồi về sau, Tần Phong liền xếp bằng ở trên mặt biển màu vàng óng phương. Lấy ra rồi Mạn Châu xa hoa. Mạn Châu xa hoa kiều diễm ướt át, đâm rễ ở hoàng tuyền thạch trên. Chậm rãi xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều tản mát ra từng tia hoàng tuyền chi lực. Mạn Châu xa hoa lại gọi là bỉ ngạn hoa, là minh giới chi hoa, sinh trưởng tại hoàng tuyền hà bờ. Có nồng đậm âm tử chi lực, có thể chữa trị âm tử chi lực sinh ra bổn nguyên vết rách. Tần Phong lấy xuống từng mảnh Mạn Châu xa hoa. Sau đó đem nó ngậm vào miệng bên trong, từng sợi mát lạnh chi lực chảy xuôi đến trong cơ thể của hắn. hắn linh hồn chỗ sâu nhất, kia đỏ, cho, kim tam màu bổn nguyên bộc lộ ra khát vọng chi ý. Từng giọt âm tử bổn nguyên bị Tần Phong hấp thu, nguyên bản vỡ vụn bổn nguyên trùm sáng đều được chữa trị. A, sảng khoái để Tần Phong nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ. Tần Phong cảm nhận được trong cơ thể mình bổn nguyên vết rách chính tại chậm rãi hợp lại. Bao giờ cũng trôi qua thọ nguyên cũng bị từng chút một ngừng lại. Tần Phong thọ nguyên bởi vậy bị động gia tăng. Tần Phong vậy tiến vào ngồi xuống bế quan trạng thái. Đây là một cái rất quá trình khá dài. Tần Phong một bên bế quan ngồi xuống, một bên chữa trị bổn nguyên vết rách. Ngoại giới, vô tận chi mạc bầu trời đêm bên trong chòm sao lóng lánh. Đêm tối bên trong có từng vòng màu sắc khác nhau mặt trời mọc. Nếu là nhìn kỹ lại, kia chút mặt trời rõ ràng là từng tôn chủ thần cường giả. Chủ thần nhóm kinh lịch rồi một đêm nói chuyện với nhau. Đã làm ra rồi bước đầu quyết đoán. Chú đóng ở biên hoang các lớn siêu cấp một thế lực bị điều động. Điều động đến cùng vực ngoại sinh linh giao giới địa phương. Có mấy tôn chủ thần dẫn đầu điều động binh mã, đi khu vực biên giới chặn đường một bộ phận vực ngoại sinh linh. Còn có một bộ phận người thì là hồi thần giới, đi thông chi thần giới tu sĩ làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Cùng với đến tiếp viện biên hoang mặc dù có đầu sỏ ở, nhưng lại cũng không phải là thần giới toàn bộ lực lượng. Lấy mấy cái này đầu sỏ số lượng, nghĩ muốn đối phó vực ngoại sinh linh không thể nghi ngờ là không đủ. Còn cần đến tiếp sau lượng lớn điều động binh mã, mới có thể cùng vực ngoại sinh linh có chỗ ngăn được. Từng chiếc chiến hạm xuất phát, hướng biên hoang biên giới xuất phát, tiêu diêu thần đình, đấu chiến thần đình, thiên đình chờ thần đình, còn có thái cổ thần sơn bộ phận thế lực cùng yêu tộc thế lực xuất phát. Thần tôn tu sĩ đi theo ở chiến thuyền về sau, trùng trùng điệp điệp, thần tôn nhóm toàn thân đều phóng xuất ra thần quang. Từ xa nhìn lại đúng là như đầy trời sao dày đặc đồng dạng sáng chói. Uy thế cỡ này, tràn ngập uy nghiêm, để vô tận chi mạc đêm tối lại ấm áp rồi mấy phần. Hy vọng các ngươi có thể đại thắng. Đi nhanh về nhanh, có tu sĩ yên lặng cầu phúc nói. Có là kia chút thần tôn tu sĩ nữ quyến, lâu dài trên chiến trường làm bạn. Có thì là thần vương tu sĩ. Bọn họ hy vọng những này đại nhân nhóm có thể bách chiến bách thắng. Dầm dầm dầm, thần tôn nhóm khí tức ngút trời, đi theo ở những đại nhân vật kia sau lưng trùng trùng điệp điệp rời đi rồi. Một đêm này vô tận chi mạc, nhất định không tầm thường. Tần Phong luyện hóa Mạn Châu xa hoa một mực tiếp tục rồi 7 ngày lâu. 7 ngày sau Tần Phong mới đưa Mạn Châu xa hoa lực lượng hấp thu. Mạn Châu xa hoa cánh hoa bị Tần Phong ăn hết rồi 7-8 phần. Còn sót lại kia chút cánh hoa giống như kinh lịch gió thổi mưa đánh. Vậy chậm rãi tàn lùi, bất quá kia một gốc Mạn Châu xa hoa cũng không hề khô héo. Bởi vì đây là minh giới chi hoa, chỉ cần gốc không mục nát, như vậy thì sẽ trường tồn cùng thế gian. Ong ong, Mạn Châu xa hoa run rẩy. Trở lại rồi Tần Phong thể nội, rơi vào Tần Phong thức hải bên trong. Lại qua rồi 7 ngày, Tần Phong đem bổn nguyên vết rách chữa trị. Xong hỉ đến cửa, Tần Phong không chỉ tu phục rồi bổn nguyên vết thương. Ở một trận chiến này bên trong vậy thu hoạch rồi lượng lớn kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Cho nên bế quan phía dưới trực tiếp đột phá rồi cảnh giới. Ở mấy trăm triệu thần nguyên tinh tẩm bổ bên dưới, Tần Phong đạt tới rồi cấp 2 thần tôn đỉnh phong cấp độ. Giờ khắc này Tần Phong thể nội huyết khí như biển, nhất niệm nhưng nát 9 tầng trời. Lực lượng thật là cường đại. Tắm rửa lôi kiếp, Tần Phong toàn thân da thịt đều tại phóng thích ra khát vọng ba động. Đem kia chút lôi kiếp chi mưa cho hấp thu rồi đi. Hóa thành cuồn cuộn năng lượng dòng lũ bị giấu tại thể nội. thần tôn tu sĩ so thần vương tu sĩ cường đại vô số lần cũng là bởi vì thần vương tu sĩ có thần vương đạo đài. Thần vương đạo đài là lực lượng căn nguyên, nhưng thần tôn tu sĩ không có đạo đài. Thần tôn tu sĩ nhục thân cùng thần hồn dung hợp, mỗi một tấc da thịt đều có thể là lực lượng nguồn suối. Giờ khắc này, Tần Phong cảm giác mình giống như là đại lực thần đồng dạng, có được vô cùng vô tận sức lực. Nếu như ta ở gặp được Hách Lý An, ta có nắm chắc không sử dụng kiếm gãy liền có thể đem nó đánh giết. Tần Phong hờ hững, tràn ngập tự tin. Lần trước hắn vì giải quyết Hách Lý An, có thể nói là nghiêng tận thủ đoạn, thậm chí kém chút cũng cùng Hách Lý An đồng dạng hiến tế chính mình rồi. Tu vi sau khi đột phá, Tần Phong có nắm chắc, cho dù không cần loại kia thảm liệt hiến tế phương thức, Tần Phong cũng có thể thông qua thực lực chân chính của mình đem Hách Lý An giải quyết. Có thể nói, giờ khắc này Tần Phong đã đứng ở rồi cấp một thế lực đỉnh phong. Trừ rồi cao giai thần tôn trở lên tu sĩ bên ngoài, cấp một thế lực bên trong đã không có mấy người có thể cho Tần Phong tạo thành uy hiếp rồi. Đương nhiên, Tần Phong cũng không có vì vậy liền kiêu căng. Hắn biết rõ cái thế giới này cực lớn, ngọa hổ tàng long, kinh lịch một trận chiến này, Tần Phong thế giới quan khuếch trương lớn rồi rất nhiều. Nó càng là gặp được đế tử đám người thời điểm, Tần Phong càng là phát hiện siêu cấp một thế lực nội tình chi thâm hậu. Kia chút thiên tài là cỡ nào kinh diễm cùng vượt quá dự liệu. Tuổi trẻ một hệ đều đã đạt tới rồi trung giai thần tôn. Kia già một bối phận đâu? Tần Phong còn nghe nói, Thiên Đình cùng Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực còn có rất nhiều tuyết giấu thiên tài không có xuất. Thế, kia chút thiên tài cũng sẽ ở tầng thứ nhất thần giới hủy diệt thời điểm mới xuất thế. Tranh đoạt cơ duyên, kia chút thiên tài khả năng so đế tử còn phải cường đại hơn. Còn có kia chút thần sơn hoàng huyết, cổ tổ huyết mạch, Tần Phong đến nay chỉ gặp qua Mạc Đình Ngọc, nhưng Mạc Đình Ngọc lúc đó vẫn là còn nhỏ trạng thái, cho nên cũng không bạo phát đi ra đầy đủ thiên phú. Nhưng là từ Thái Cổ Thần Sơn đối Mạc Đình Ngọc coi trọng đến xem, cổ tổ huyết mạch hẳn là sẽ tương đương cường hãn, dù sao có thể điều động hai vị cấp 8 thần tôn hộ đạo. Loại này đãi ngộ tuyệt không phải bình thường thiên tài có thể so sánh với. Đây đều là tương lai Tần Phong cần phải đối mặt. Ra một bối phận tu sĩ có thể sẽ đối Tần Phong không có để ý như vậy, không lớn sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng tuổi trẻ một hệ liền khác biệt rồi. Một khi kia chút hoàng huyết bên trong nhân vật tinh anh xuất hiện, khả năng liền sẽ đối Tần Phong ra tay rồi. Ở đem đạo quả củng cố về sau, Tần Phong đi ra rồi địa cung, trở lại rồi vô tận chi mạc trên. Hả? Người đều đi nơi nào rồi? Tần Phong đứng tại trên mặt đất, sắc mặt có chút ngốc trệ. Nguyên bản dày đặc tường thành cùng pháo đài thế mà đều biến mất không thấy gì nữa rồi. Chỉ còn lại có rồi đơn giản một chút lều vải. Nơi này không phải là biên phòng dây à? Ta đến cùng bế quan rồi bao lâu? Tần Phong ngạc nhiên, hỏi thăm kiếm gãy nói. Kiếm gãy lung lay đầu. Hơn nửa tháng a, nơi này khả năng phát xảy ra cái gì? Tần Phong đi đến một chỗ doanh địa bên trong, phát hiện rồi doanh địa bên trong có một bộ phận tu sĩ chính tại vẻ mặt khẩn trương cùng đợi cái gì. Tần Phong đại nhân, ngài xuất quan rồi. Những tu sĩ kia phát giác được Tần Phong xuất hiện, nổi lòng tôn kính, cuống quýt nói, chuyện gì xảy ra, người đều đi nơi nào rồi? Tần Phong hỏi thăm nói, chỉ vào chung quanh lãnh tịch vô tận chi mạc, còn có kia rất thưa thớt lều vải. Tu sĩ kia cuống quýt nói, hồi bẩm Tần Phong đại nhân, những đại nhân kia nhóm đều đã tiến về khu vực biên giới, chặn đánh vực ngoại sinh linh rồi. Chặn đánh vực ngoại sinh linh, chẳng lẽ lại đã bắt đầu vào xâm rồi? Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, trong lòng u ám. Không nghĩ tới hắn một mực phòng bị cái này một ngày. Rốt cục đến rồi, đại nhân nhóm ở khu vực biên giới lại đóng quân lên rồi, tòa thành cùng phòng ngự. Còn có rất nhiều thần giới đại nhân vật cũng đều muốn giáng lâm. Kia chút thiên chi kiêu tử, đầu sỏ cường giả đều bị phái đến đây. Liền thần giới trụ sở liên minh đại nhân vật đều đích thân đến nữa nha. Kia cái thần vương tiểu tu, sĩ nói, nhắc tới những đại nhân vật kia thời điểm, sắc mặt mang theo cung kính. Kia chút đầu sỏ còn có các lớn siêu cấp một thế lực thiên chi kiêu tử tề tụ. Loại kia tràng diện có chút cuồn cuộn. Dạng này a, Khuynh Thành các nàng đâu? Tần Phong gật gật đầu, hỏi thăm nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?